cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 118, nổi lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thích Ngụy đại ca, rất thích là loại thích cho dù ta phải trả giá bằng tính mạng cũng không hối tiếc. Ngươi cảm thấy tình cảm ngươi đối với Ngụy đại ca có thể sánh bằng ta sao? Nói tới đây, Tôn Thúy Nga lại uống ngụm rượu, Vân Chân đứng im một chỗ không nhúc nhích. Ngươi say rồi, nửa ngày sau, Vân Chân lên tiếng. Ai ngờ Tôn Thúy Nga nghe xong lại cười lạnh châm chọc nhìn nàng. Ngươi không trả lời câu hỏi của ta, bởi vì ngươi không dám. Ngươi không dám trả lời câu hỏi của ta, là vì ngươi chột dạ. Trong lòng ngươi chột dạ, bởi vì tình cảm ngươi dành cho Ngụy đại ca không bằng ta. Hơn nữa ngươi cũng biết Ngụy đại ca, huynh ấy vô cùng thích ngươi. Trong tình cảm không có cách nào so sánh ai trả giá nhiều hơn, ai trả giá ít hơn. Vân Chân nhìn nàng ta, bình tĩnh nói. Đôi khi, dù ngươi thích nhiều, nhưng nếu đó không phải duyên phận của ngươi, chung quy cũng là uổng phí. Huống hồ, đây là chuyện giữa ta và Ngụy đại ca. Ngươi thích huynh ấy nhiều hay ít, nguyện ý trả giá vì huynh ấy nhiều hay ít, tất cả đều không liên quan tới ta. Tương tự, huynh ấy thích ta nhiều hay ít, ta thích huynh ấy nhiều hay ít, một chút cũng không liên quan tới ngươi. Gì cơ, không liên quan tới ta. Chấm, Tôn Thúy Nga giơ chén rượu, lảo đảo đi về phía nàng. Vân Chân tránh nhìn vào ánh mắt chói mắt kia, ngươi say rồi, ta không muốn nói chuyện này với kẻ say. Dứt lời, nàng cầm đèn lồng muốn đi mở cửa, nhưng hành động này như kích thích Tôn Thúy Nga. Tôn Thúy Nga hét lớn một tiếng, từ phía sau nhào tới ôm chặt hai tay nàng, kêu gào. Ngươi không thể đi, ngươi không thể cử đi như vậy, cái gì là không liên quan, sao có thể không liên quan. Lúc này, hai mắt Tôn Thúy Nga đỏ bừng, bên trong lập lòe điên cuồng cùng bướng bỉnh. Ngươi bình tĩnh một chút đi, buông ta ra. Ngụy đại ca tốt như vậy, đáng có được nữ tử tốt đẹp nhất thế gian. Nhưng con người, ngươi cái gì cũng không phải, ngươi bình thường như vậy thế mà có được tình yêu của Ngụy đại ca, thậm chí sau khi có được còn không quý trọng. Không, ngươi không thể như vậy, ngươi không thể như vậy. Tôn Thúy Nga ôm nàng, hét lớn, bộ dáng có chút điên cuồng. Vân Chân phát hiện nàng ta có chỗ không đúng, chỉ muốn nhanh chóng mở cửa rời khỏi đây. Nàng duỗi tay về phía then cửa, nhưng hành động này lại càng kích thích Tôn Thúy Nga. Không, ta không thể thả ngươi đi, Ngụy đại ca, huynh nhất định phải, ngươi buông ta ra, buông ra. Lập tức hai người xảy ra ẩu đả. Đúng lúc này, đèn lồng trong tay Vân Chân bị Tôn Thúy Nga đánh bay, lăn đến cạnh cửa, rất nhanh, ngọn lửa bên trong thiêu đốt vỏ đèn lồng bên ngoài, bùng lên. Cháy rồi, ngươi mau thả ta ra. Vân Chân hét lớn, nhưng Tôn Thúy Nga lúc này như nổi điên, nắm lấy tóc nàng. Ngày thường, Tôn Thúy Nga ôm hết việc nặng của Tôn gia, sức lực rất lớn, Vân Chân căn bản không phải đối thủ của nàng ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn đèn lồng bốc cháy, sau đó theo rượu dưới đất nhanh chóng lẻn đến trên cửa bùng lớn. Bang, lúc này, Tôn Thúy Nga đang kéo Vân Chân bị thứ gì đó nện vào đầu. Tiếng kêu điên cuồng trong phòng cuối cùng cũng biến mất, Vân Chân kéo Tôn Thúy Nga đã hôn mê tới nơi an toàn, sau đó đi mở cửa sổ. Sao lại thế này, cửa sổ thế mà ở thời điểm không ai hay biết bị người ở bên ngoài khóa chặt. Vân Chân kinh hoàng, mà lúc này thế lửa đã lan rộng khắp căn phòng. Cách chương.